Bá Y Thiên Hạ, chương 197, Địa Tinh xuất trinh Trung Hoa Hồn, góc truyện audio.com. Buổi tối hôm Tạp La Lan các nàng rời khỏi, Ước Hàn có chút kỳ quái hỏi Đoạn Vân. Thiếu gia, tại sao người không tự mình tới kiểm tra Lôi Ngạo, Bỉ Đặc đại đế kia mới có thể chính thức quy tâm? Đoạn Vân cười cười, nói, đến chỗ đó nhất định phải đi rồi. Nhưng không phải bây giờ, chờ sau khi Bỉ Đắc áp dụng phương hướng cải cách ta hãy đến xem tình hình. Hơn nữa ta hà tất gì phải đi đường xa vậy chứ? Ta đã để cho Khải Tư Kỳ mang theo truyền tống trận rồi, đến lúc đó ta bước một bước là tới. Ha ha, tax được lấy tại Chuân Phao. VN Ước Hàn cười nịnh, hóa ra thiếu gia sớm đã có tính toán rồi. Đúng rồi, còn chuyện gì không? Đoạn Vân hỏi, à có chút chuyện như thế này. Trong khi Cuồng Long chạy tới cửa khẩu Mã Tề Nhĩ chống trả lại man tộc, thiếu gia không phải nói rằng muốn chúng ta bồi dưỡng một man tộc thủ lĩnh, để cho hắn thống nhất Bắc Cương man tộc. Mà thế lực man tộc được chúng ta nâng đỡ kia bây giờ đã thống nhất cả phía nam của Bắc Cương rồi, nói cách khác hắn đã thu phục được gần một nửa thế lực man tộc. Ước Hàn trả lời, hà, hay lắm, trong thời gian ngắn như vậy đã gây dựng được một vùng thiên hạ, dã man nhân này quả nhiên rất xuất sắc. Hắn tên gì vậy? Đoạn Vân rất có hứng thú liền khẽ gật đầu hỏi tiếp. Xem ra man tộc hơi giống người Mông Cổ của Trung Quốc cổ đại, có tính xâm lược cao, thế lực như vậy cũng khiến cho người có dã tâm như hắn rất thích. Ước Hàn trả lời, man tộc thủ lĩnh tên là A Tháp, khi còn bé bị nhân loại bắt làm tù binh ở trong xã hội loài người lăn lộn 10 năm, sau đó trốn về địa bàn của Bắc Cương man tộc. Sau lại dựa vào sự dũng mãnh của mình và trí tuệ học được của loài người đã trở thành thủ lĩnh một bộ lạc nhỏ, tiếp sau đó bộ lạc của hắn không ngừng mở rộng. Trước khi bị chúng ta thu phục, bộ lạc của hắn mặc dù là một bộ lạc hạng vừa, nhưng thực lực so với đại bộ lạc cũng không bị chênh lệch nhiều. Đoạn Vân rất hài lòng gật đầu, nói, tốt, biết che giấu thân phận và tài năng. Nhân tài như vậy phải bồi dưỡng cho thật tốt, thu hắn vào trung tâm gia tộc, bồi dưỡng hắn trở thành kẻ thống trị tối cao của Bắc Cương. Vâng, Ước Hàn cung kính nói, còn có chuyện gì nữa không? Thấy trời đã tối, Đoạn Vân lúc này có điểm muốn chui vào truyền tống trận lại hỏi thêm. Thiếu gia, còn có một việc ta nghĩ cần phải nói cho người một chút, chính là ở Tạp Tô Tư xảy ra sự việc Địa Tinh bị giết hại. Cái gì, Địa Tinh bị giết, có chuyện gì thế? Vừa nghe thấy người dân của mình bị sát hại, Đoạn Vân lập tức liền nổi giận đùng đùng. Ước Hàn đối với phản ứng của Đoạn Vân cũng đoán được 8-9 phần, hắn bình tĩnh trả lời. Chuyện là như thế này, có một địa tinh thương nhân, trên đường cái nhìn thấy một tên khất cái nhân loại đang ăn xin ở đó, vì vậy liền có lòng tốt cho tên khất cái đó một ngân tệ. Bất quá lại đúng lúc bị một đám binh lính đi tuần trên đường của Tạp Tô Tư thấy được. Thiếu gia người cũng biết một ngân tệ trong dân gian có thể so với món của cải không nhỏ. Đám binh lính nhìn thấy vì vậy liền nổi tâm địa độc ác, đem địa tinh kia với tội danh gián điệp quốc gia rồi bắt lấy, cũng rất sẵn lòng tặng vài mũi tên trên người hắn. Sau khi người kia bị bắt đi thì địa tinh triệu tập tại Cai Thành hơn 50 địa tinh và trên 100 tên võ sĩ địa tinh làm thuê, hướng đến thành chủ cai quản đưa ra kháng nghị. Nhưng thành chủ kia lại lấy tội danh gây rối trật tự. Góc truyện audio.com, xã hội có ý đồ làm loạn, phái ra vệ quân của thành phải đem bọn họ đuổi ra ngoài, sau đó một bên xảy ra đánh nhau, đã có hơn 10 địa tinh đã chết. Nghe thế, Đoạn Vân giận dữ bật dậy, lớn tiếng nói. Người cấp cao của Tạp Tô Tư có biết hay không? Có phái người ra can thiệp bọn họ hay không? Thiếu gia, chuyện này ta cũng vừa mới biết không lâu. Địa tinh vương quốc phái người phụ trách tới đàm phán cùng Tạp Tô Tư, yêu cầu bọn họ cho địa tinh vương quốc một lời nói rõ, nhưng đám người cấp cao Tạp Tô Tư lại nói là chỉ chết vài địa tinh, không có gì lớn cả. Địa tinh đang thỉnh cầu đến gia tộc phải xử lý chuyện này như thế nào? Ước Hàn trả lời, tĩnh tâm xuống, Đoạn Vân hỏi, đám địa tinh nói như thế nào? Bọn họ nói muốn đi gặp Tạp Tô Tư đòi lời giải thích. Đoạn Vân cười rất tàn ác nói, muốn đòi sự giải thích, xem ra có người phải xui xẻo rồi, truyền hiệu lệnh gia tộc Địa Tinh Vương quốc cùng Tạp Tô Tư khai chiến. Đúng, Địa Tinh Vương quốc nếu muốn chính thức quật khởi trên đại lục, cuộc chiến tranh này không thể bỏ qua được. Tạp Tô Tư cũng chỉ trách ngươi xui xẻo, ai kêu ngươi trong lúc này lại đắc tội với Địa Tinh nhất tộc. Ước Hàn có vẻ giật mình hỏi, thiếu gia, khai chiến, phải khai chiến như vậy sao, ngươi tưởng đây là việc nhỏ sao, mười mấy Địa Tinh đã chết. Hắn tưởng rằng Tạp Tô Tư của hắn có bao nhiêu cường đại. Đúng, vốn là nhận sai, biết ân hận cũng có thể bỏ qua cho bọn chúng, đáng tiếc bọn chúng lại không có. Ha ha, được lắm, ngươi tưởng rằng địa tinh nhất tộc của Trung Hoa ta dễ bị khi phụ lắm sao? Truyền lệnh, 10 vạn địa tinh nỏ tiễn đội, địa tinh ma tinh pháo binh đoàn, hỏa đồng sư đoàn, còn có thực nhân ma sư đoàn, kết hợp thêm 1.000 địa tinh quyền trục pháp sư, 3 ngày sau mượn đường Thiên Long, đi tới cửa khẩu Tạp Tô Tư. Đoạn Vân vẻ mặt hăng hái ra lệnh, Ước Hàn có chút lo ngại nói, thiếu gia, để cho địa tinh độc lập tác chiến, có cần phái thêm một hai đội ngũ khác của gia tộc hay không? Ta hơi lo đám địa tinh có thể làm không nổi, Đoạn Vân cười to nói, ha ha làm không nổi, ta nói cho người biết 10 vạn nỏ tiễn sĩ binh lại đồng thời bắn quân địch trong vòng nửa dặm sẽ chết hơn phân nửa. Cự ly bắn của mấy trăm địa tinh đại pháo đã đạt tới 2 dặm, nếu đồng thời bắn mà nói, một tòa thành lớn cũng sẽ bị san bằng. Còn nữa, trên người mỗi một địa tinh quyền trục pháp sứ đều mang hơn 10 cái cao cấp quyền trục sao chép, cho dù pháp sư đoàn của đối phương tất cả đều là thánh ma đạo sư cũng đừng tưởng có lực lượng ma pháp mạnh hơn bọn họ. Hỏa đồng sư đoàn và thực nhân ma sư đoàn chủ yếu vì ngăn chặn toán bộ đội cận chiến. Một đội ngũ như vậy ra trận mà nói, chỉ ta nguyện ý cả tạp tu tư sẽ không còn tồn tại. Nghe Đoạn Vân nói, Ước Hàn có vẻ không tiếp thu được liền há hốc mồm miệng, trên mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ mà biến thành không có chút biểu tình. Đoạn Vân vỗ vỗ bả vai Ước Hàn, một mình chui vào truyền tống trận đi tới. 3 ngày sau, trên quảng trường lớn của địa tinh Chi Đô, 10 mấy vạn địa tinh mặc vũ trang đang chờ xuất phát. 10 địa tinh nỏ tiễn sư đoàn, bọn họ trên lưng mang theo nỏ tiễn tinh xảo, rất nhiều binh lính bên cạnh để cự nổ cho thực nhân ma chuyên môn vận chuyển. Nỏ tiễn bình thường có hiệu quả bắn xa là 500 thước, có thể bắn liên tục 10 lần, cự ly bắn của cự nổ cũng có chút khoa trương, tới hơn 1.000 dặm, số lượng cự nổ không phải rất. Góc chuyện audio.com, nhiều cũng chỉ là 1 vạn cái mà thôi, bộ đội hoàn hảo của bọn họ cận chiến và viễn chiến đều thích hợp. Địa tinh ma tinh pháo binh đoàn có 500 quả ma tinh đại pháo. Mặc dù không có khả năng đều cho bọn họ kết hợp với cao cấp ma tinh, nhưng ma tinh cấp 4-5 thì Đoạn Vân đủ sức cấp cho. Hơn nữa, vì để ứng phó với lực lượng trung đoan của tạp tu tư, hắn phân phát hơn 100 quả cao cấp ma tinh cho bọn họ, mà những ma tinh cao cấp này khi chế thành pháo đạn, một quả cũng đủ để đánh cửu cấp cự long rớt xuống. Hỏa đồng sư đoàn nhưng lại là cường giả trong cận chiến. Cho dù ngươi là cao cấp võ sĩ, thậm chí là kiếm thánh, gặp hỏa đồng sư đoàn cũng chỉ có nhận cái chết đau đớn thôi. Thực nhân ma sư đoàn có hơn 1 vạn thực nhân ma lục cấp hoặc lục cấp trở lên tạo thành, bọn họ được cầm đại chùy, đại thiết bổng các loại vũ khí hạng nặng do gia tộc ải nhân đặc chế cho bọn chúng, các ngươi tới bao nhiêu thì bị bọn họ nện bẹp bấy nhiêu. Còn về địa tinh pháp sư đoàn kia lại càng biến thái hơn. Từ khi Lai Bố Ni Tư đem in ấn bản khắc ứng dụng tới trong việc sản xuất quyền trục sau đó, Đoạn Vân liền gần như có vô tận quyền trục. Đương nhiên rồi, chủ yếu cũng là trị liệu quyền trục, Đoạn Vân để cho người ta điên cuồng in ra hơn 10 vạn cái. 1.000 địa tinh pháp sư này, trên người mỗi người bọn họ đều mang theo 20 quyền trục cao cấp, đủ loại cấp 6-7-8, thậm chí hắn còn đưa cho bọn họ 20 quyền á cấm chú và 5 quyền cấm chú quyền trục nói để dùng khi nào cần đến. Nhìn 10 mấy vạn địa tinh bộ đội trước mắt này, Đoạn Vân rất hài lòng liền khẽ gật đầu, hét lớn. Các địa tinh dũng sĩ, các ngươi đại khái đã biết nguyên nhân xuất chinh của chúng ta tới tạp tu tư lần này. Đúng vậy, đồng bào địa tinh của chúng ta, trong khi bán hàng rong, chịu sự dọa nạt tống tiền bố láo của thành vệ quân nơi đó, thậm chí là đánh người, càng chủ yếu hơn là đã có hơn 10 vị đồng bào địa tinh nhất tộc chết dưới sự ức hiếp của bọn họ. Thế nhưng đế quốc tạp tu tư ghê tởm lại trả lời đối với sự tình gây ra này làm ta không hài lòng gì cả. Đồng bào của chúng ta, quốc dân của chúng ta chịu sự ngược đãi vô tình của đất nước chúng, chịu sự ức hiếp nơi đó, 10 bị đồng bào của địa tinh nhất tộc chúng ta cũng bị đất nước bọn chúng nhẫn tâm sát hại. Các ngươi nói, ngữ khí này chúng ta có thể nuốt trôi xuống không? Không thể, không thể. Đám địa tinh rất chỉnh tề hô vang, những thực nhân ma cũng rất tức giận gào lên. Hạ tay xuống, Đoạn Vân nói tiếp, có lẽ trong mắt đại đa số nhân loại, địa tinh vẫn là chủng tộc hèn yếu như trước kia. Mà rất rõ ràng, tạp tu tư đế quốc kia đúng là nghĩ như vậy. Trong mắt bọn họ, sinh mạng của địa tinh vẫn hèn hạ như trước, không đáng giá một xu. Nhưng lần này, chúng ta cần hoàn toàn dùng lực lượng thuộc về địa tinh chứng minh sự cường đại của bộ tộc địa tinh, chúng ta phải sử dụng vũ khí tinh xảo trong tay chúng ta, phải chứng minh với các thế lực khác địa tinh nhất tộc ta đã không còn là bộ tộc hèn yếu, dơ bẩn như trước kia, mà là chủng tộc cao quý cường đại mà tự tin. Chúng ta phải dùng tiễn của chúng ta, pháo của chúng ta, hướng đến đại lục chứng minh, địa tinh đã cường đại rồi, nếu ai dám bất kính đối với địa tinh nhất tộc ta, kết quả duy nhất của hắn chính là diệt vong. Các dũng sĩ, đồng bào của chúng ta bị người khác mưu hại, chúng ta phải làm điều gì bây giờ? Chúng ta, góc chuyện audio.com, muốn nợ máu phải trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu, địa tinh trong lúc này lại một lần nữa rơi vào trong điên cuồng. Chính xác mình đã cường đại, đã không còn nhỏ yếu, cự long bọn họ còn dễ dàng đánh bạo. thế lực quốc gia bọn chúng nếu muốn ức hiếp thêm địa tinh nhất tộc lần nữa, vậy không phải tương đương với ức hiếp một thế lực còn muốn cường đại hơn so với Long tộc sao? Điều này tuyệt đối không cho phép. Sau khi một hồi thệ sư đại hội kích động lòng người, mười mấy vạn địa tinh tinh nhuệ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang liền hướng về phía cửa khẩu Tạp Tô Tư chạy tới. Đại lục rất nhanh bị khiếp sợ bởi vì địa tinh vừa mới thành lập quốc gia không lâu, lại hướng đến Tạp Tô Tư đế quốc tuyên chiến, địa tinh yếu đối hướng đến đế quốc Tạp Tô Tư cường đại tuyên chiến, hơn nữa là chủ động tuyên chiến. Mà rất nhiều người đều không biết rằng, cuộc chiến tranh này kỳ thật là do một đồng ngân tệ dẫn tới. Cách chương.